Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Vô Thủy Chi Tự, một kiếm chảm thánh tử, trăm tòa cự sơn hoành hiện lên ở trong thiên địa, một màn này vô cùng hùng vĩ, núi cao nguy nga, mỗi một ngọn núi bên trên đều tràn ngập một loại thánh uy. Những này núi nối thành một mảnh, tựa như cự thành ngăn tại nơi đó, càng đáng sợ chính là... Cái này trăm tòa cự sơn, cùng Bách Thánh Học Viện 100 tòa thánh sơn sinh ra câu thông. Từ 100 tòa trên thánh sơn, một cỗ địa mạch chi khí bay lên, dung nhập cái này trăm tòa cự sơn bên trong. Kể từ đó, cái này trăm tòa cự sơn quả thực cùng chân thực không khác. Mênh mông như biển ba động từ trăm tòa cự sơn phía trên khuếch tán mà ra. Thương Huyền Tử bọn người đều là thần sắc đại biến. Bị uy thế này rung động, cho dù là những cái kia đã tại đăng thiên thê thiên quân. Cũng bất quá như thế đi. Thương Huyền Tử thần sắc nặng nề, thông thiên cảnh cường giả được xưng là chân quân, đăng thiên thê cường giả, thì là thiên quân, đăng thiên thê, là chí thiên vị thông hướng thiên vũ cảnh con đường, leo lên từng tầng thang trời về sau, mới có thể trông thấy thiên môn, nếu là oanh mở thiên môn, thì nhập thiên vũ. Thánh tử mặc dù đã là chí thiên vị thực lực, nhưng khoảng cách đăng thiên thê y nguyên có một ít khoảng cách. Mà hắn một chiêu này uy thế, đủ để cùng những ngày kia bậc thang bên trên thiên quân so sánh. Quả nhiên, truyền ngôn không giả, Bách Thánh Học Viện trăm tòa thánh sơn, dính đến một môn chí tôn chi pháp, nghe nói Bách Thánh Học Viện tiên tổ, đạt được môn này chí tôn chi pháp về sau. Liền đem pháp này huyền diệu dung nhập cái này trăm tòa bên trong ngọn thánh sơn, cho tới nay. Bách Thánh Học Viện đều không ai có thể tìm hiểu môn này chí tôn chi pháp. Cho dù là thần cơ diệu toán ra Cát Phục Long cũng làm không được. Nghĩ không ra thánh tử thế mà thành công, thánh tử trời sinh thánh cốt. Từ chất tuyệt thế, hắn chú định sẽ trở thành đại thiên thế giới trí cường giả, ngũ đại chiến tướng La Vũ lấy lòng. Đối với hắn, không người phản bác, có này chí tôn chi pháp tại, thánh tử đủ để bế nghệ thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, thánh tử chân đạp thiên địa, khí thế bàng bạc, Ninh Giang, ngươi là người thứ nhất có thể kiến thức pháp này ngươi. Có thể thua ở pháp này phía dưới, chính là vinh quang của ngươi, hắn hít sâu một hơi. Lực lượng toàn thân không chút nào giữ lại, giờ khắc này, trăm tòa cự sơn chấn động. Phi tốc xoay tròn, như là trận đồ, hướng phía Ninh Giang trấn áp mà xuống. Răng rắc Ninh Giang dưới chân bùn đất băng liệt. Khổng lồ áp lực dẫn đầu hàng lâm xuống. Phương viên ngàn trượng cỏ cây đều bị ép loan liệu yêu. Đây là một đòn kinh thiên động địa. Cường hoành tuyệt luân, Ninh Giang tóc dài tung bay. Đón khổng lồ áp lực, dậm chân mà lên, loảng xoảng. Kiếm minh vang lên, lôi long kiếm xuất khiếu. Nói đúng ra, hiện tại thanh kiếm này đã không thể để cho làm lôi long kiếm. Từ khi Ninh Giang tìm hiểu vô thủy kiếm đạo về sau, lôi long kiếm bên trong lôi long kiếm linh cũng được ích lợi không nhỏ. Tại loại kiếm đạo này tầm bổ phía dưới, lôi long cũng đang không ngừng thuế biến, càng ngày càng mạnh, mà lại Ninh Giang cũng không ngừng tại dùng tự thân huyết khí. Ôn dưỡng tế luyện thanh kiếm này, cuối cùng sẽ có một ngày, thanh kiếm này, sẽ trở thành hắn một lớn bản mệnh pháp bảo, theo hắn chinh chiến thiên hạ, bây giờ thanh kiếm này, Ninh Giang cũng vì nó sửa lại cái danh tự, gọi vô thủy chi tự, hảo kiếm ni, Vân Lăng Tiêu nhìn thấy Ninh Giang kiếm về sau, lập tức nhịn không được khen một tiếng, hắn cũng là kiếm tu, suốt đời sở học đều tại trên thân kiếm. Bởi vậy có thể nhìn ra thanh kiếm này phi phàm ni thanh kiếm này. Mặc dù không phải thánh khí, xa xa không cách nào cùng những cái kia đại thánh chi khí so sánh. Nhưng thanh kiếm này cùng Ninh Giang bản mệnh tương liên, khí tức một thể, người chính là kiếm, kiếm chính là người, cũng chỉ có loại này kiếm, mới có thể tùy tiện tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Thanh kiếm tu lăng lệ hoàn toàn triển lộ ra. Một vị kiếm tu nếu là có thể giống Ninh Giang dạng này, luyện chế ra dạng này một thanh kiếm, một thân thực lực chỉ ít còn muốn tăng lên ba thành trở lên. kiếm tu lại như thế nào? Ở ta nơi này một tức trước mặt, y nguyên muốn bị trấn áp, thánh tử lòng tin 10 phần. Trăm tòa cự sơn che khuất bầu trời đè xuống, áp lực kinh khủng đủ để đem sắt thép đều ép thành đĩa sắt. Nhưng là, Ninh Giang chỉ là nhẹ nhàng giơ lên vô thủy chi tự. Chậm rãi vung xuống một kiếm mini, một kiếm này, vô cùng bình thường, tựa như một cái người mới học, giơ kiếm đánh xuống, nhưng tại Vân Lăng Tiêu dạng này kiếm tu trong mắt, một kiếm này liền hoàn toàn khác biệt. Tại một kiếm này bên trên, hắn cảm nhận được một loại đại đạo, một loại thân vận, một loại chân lý. Trong chốc lát, Vân Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh tràn ra, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Kiếm đạo, hắn đã đụng chạm đến đại đạo. Trong lòng của hắn đang điên cuồng hò hét, khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Đại đạo, cái này trên cơ bản đều là chí tôn mới tham ngộ ngộ đồ vật. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang một kiếm bên trong, đã có một loại dấu vết của đạo. Có lẽ loại này vết tích còn rất nhạt, rất yếu ớt, rất nhỏ bé, nhưng cũng khiến người cảm thấy kinh dị. Vân Lăng Tiêu, hắn là một vị kiêu ngạo kiếm tu. Lúc này gặp đến Ninh Giang một kiếm này, hắn tất cả kiêu ngạo toàn bộ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, hắn có một loại mất hết can đảm cảm giác bị thất bại. Đương thời có Ninh Giang dạng này kiếm tu tại, bọn hắn ai có thể cùng Ninh Giang tranh phong. Không có bất ngờ, Vân Lăng Tiêu thì thào, nhìn thấy một kiếm này, là hắn biết thắng bại. Thế hệ trẻ tuổi, không ai cản nổi ở loại kiếm đạo này. Nếu để cho hắn biết, vô thủy chi đạo, vẫn là Ninh Giang tự tay sáng tạo đạo, mà không phải tiền nhân đạo, sẽ chỉ càng thêm chấn kinh. Sáng tạo một loại kiếm đạo, so lĩnh hội tiền nhân kiếm đạo, khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Một kiếm rơi xuống, một đạo mỏng như cánh ve kiếm mang lướt qua hư không. Kiếm mang này là như thế yên tĩnh, vô thanh vô tức, giống như là ngày mùa thu một đạo nắng sớm, lại giống là ngày xuân một sợi gió nhẹ. Khi kiếm mang này cùng trăm tòa cự sơn va nhau về sau, mãnh không thể đỡ trăm tòa cự sơn, nháy mắt liền bị một phân thành hai. Đồng thời kiếm mang xu thế không giảm, lướt qua thánh tử cái cổ. Hô hô, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi thanh âm đang vang lên. Vân Lăng Tiêu, Thương Huyền Tử, Vũ Công Chúa bọn người toàn bộ giật mình, không nháy một cái nhìn xem thánh tử. Liền gặp thánh tử trên cổ, chậm rãi hiện ra một đầu tơ máu càng lúc càng lớn, rốt cục, máu tươi phun ra ngoài, thánh tử toàn bộ đầu lâu cùng thân thể, một phân thành hai, cảnh tượng như thế này quá rung động, nếu là bị chạm chính là người bình thường, người ở chỗ này không có cỡ nào kinh ngạc, thế nhưng là người trước mắt chính là thánh tử, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong như mặt trời ban trưa. Hắn thu phục ngũ đại vương thể, uy danh chi thịnh, thậm chí so ngàn năm trước Kim Thiên Tử còn muốn càng qua một đầu. Chính là như vậy cường đại một người, bây giờ lại bị Ninh Giang Chemani vẻn vẹn chỉ là dùng một kiếm. Một kiếm giết thánh tử, chẳng phải là nói, bọn hắn trước mặt Ninh Giang, cũng chỉ là tiện tay có thể giết, ngay cả thánh tử bản nhân, cũng không thể tin tưởng. Hắn đường đường Bách Thánh Học Viện thánh tử, thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu, thế mà ngay cả Ninh Giang một kiếm cũng đỡ không nổi. Đây đối với kiêu ngạo hắn, quả thực là lớn lao đả kích, giống, thánh tử đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra cuồng nộ thanh âm mani đến hắn cảnh giới này, dù là thi thể tách rời, chỉ là nhục thân thụ trọng thương, cũng không phải là tử vong. Trừ phi ngay cả nguyên thần cũng bị Ninh Giang chảm diệt. Nhưng một kiếm này, đối thánh tử là lớn lao sỉ nhục. Ninh Giang, ngươi dám đả thương ta, ta tất sát ngươi. Thánh tử từng chữ, mặt mũi tràn đầy oán hận. Từ hắn trong mi tâm, có vô tận quang mang nở rộ, ngập trời thánh uy khôi phục. Hết chương.